Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 173, đồ kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hướng Vinh thở dài nói, có lẽ là chúng ta quá nóng vội, mới vừa gặp mặt nhau ngày đầu tiên thôi. Trước tiên phải đưa được Khuynh Thành trở về Diệp gia đã. Khương Lam gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Hy vọng con bé có thể hiểu được ý tốt của chúng ta. Khi hai người chuẩn bị rời đi, Khương Lam gọi Lục Vân sang một bên và nói, nếu như cậu thật sự muốn tốt cho Khuynh Thành thì hãy khuyên con bé trở về Diệp gia, để con bé được trở về nhà của mình. Thế nhưng Lục Vân lại liếc nhìn bà rồi nói, không phiền đến bà đâu, tôi sẽ chăm sóc cho chị Khuynh Thành thật tốt. Chăm sóc? Cậu định chăm sóc thế nào? Diệp gia chúng tôi có thể mang lại cho Khuynh Thành một cuộc sống tốt nhất. Còn cậu có đủ khả năng không? Khương Lam chất vấn ngược lại. Bà cho rằng việc Diệp Khuynh Thành không muốn quay lại Diệp gia rất có thể là thằng nhãi đang đứng trước mặt bà. Vì thế bà trút mọi phiền muộn trong lòng mình lên Lục Vân. Lục Vân vẫn giữ sự bình tĩnh cho đến khi Khương Lam trút giận xong. Hắn mới nói, Diệp gia có thể cho chị Khuynh Thành cái gì thì tôi cũng có thể cho chị ấy cái đó, nhưng cái tôi có thể cho thì cho dù có 1000 Diệp gia cũng không mua. Được, đồ kiêu ngạo, Khương Lam cười lạnh nói, cậu hãy nhớ kỹ lời nói hôm nay của mình, để tôi xem cậu làm gì để có thể cho Khuynh Thành một cuộc sống tốt nhất. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, thời gian sẽ cho cậu biết mình đang mơ. Cuối cùng, Diệp gia tức giận rời khỏi biệt thự của Lục Vân. Tuy bọn họ rất vui khi nhìn thấy con gái mình, nhưng bọn họ thực sự không biết làm sao với cái người tên Lục Vân này. Hắn nói những lời ngông cường và cư xử đầy tự tin. Thoạt nhìn hẳn là loại đàn ông không có năng lực và chỉ biết giở trò. Tôi thực sự không hiểu Khuynh Thành nghĩ gì mà lại yêu một người đàn ông như vậy. Sau này khi trái tim tan vỡ, con bé sẽ biết ai là người tốt với mình. Khương Lam ngồi trong xe chán nản nói. Diệp Hướng Vinh cười nói, dù sao thì bọn chúng cũng lớn lên cùng nhau ở cô nhỉ viện, cho nên nảy sinh tình cảm với nhau cũng là chuyện bình thường. Tôi nghĩ nguyên nhân chính có lẽ là Khuynh Thành chưa gặp được người đàn ông tốt hơn. Đúng vậy, Khương Lam đột nhiên vỗ trán nói, tháng nhuế, U Dương gia sắp du học trở về rồi, đúng lúc tìm cơ hội để Khuynh Thành làm quen. Hai vợ chồng cùng nhau tính toán và cảm thấy chắc chắn vấn đề là ở đây. Hiện tại, Diệp Khuynh Thành không biết nên vui hay nên bưu ồn. Liễu Yên Nhi trợn tròn mắt. Cô bước lên trước và quàng tay qua cổ Diệp Khuynh Thành rồi nói, chị cả, việc gì phải phiền não chứ? Cho dù chị có quyết định như thế nào thì chúng ta vẫn mãi là chị em tốt của nhau và Tiểu Lục Vân vẫn sẽ mãi yêu thương chị. Lâm Thanh Đàn cũng nói, đúng vậy, chị cả, chị đừng buồn. Em có một đề nghị thế này, tối nay chúng ta nên tới quán bar của em ba chơi thật vui vẻ. Không say không về, được, không say không về. Khi bốn người cùng nhau đến quán bar Dạ Sắc, bầu không khí của quán bar trở nên náo nhiệt hơn hẳn vì cả ba cô gái trông quá xinh đẹp. Bầu không khí của quán bar lập tức đạt đến đỉnh điểm. Tất cả những rắc rối và muộn phiền đều bị cuốn trôi. Sau khi uống một hồi, hai má Diệp Khuynh Thành đỏ lên vì say. Cô nhìn thẳng Lục Vân nói, Tiếu Lục Vân, có thế nhảy với chị không? Lục Vân cười nói, muốn cầu mà không được. Thế là hai người đi đến giữa sàn nhảy. Diệp Khuynh Thành chủ động nhào vào lồng ngực Lục Vân và nhẹ nhàng đung đưa thân thể mềm mại. Bước chân loạn xạ giảm lên mu bàn chân của Lục Vân. Còn Lục Vân không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ ôm chị Khuynh Thành. Cách chương.